Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358. Kinh khủng cá mập hải. Một đám ngây thơ quang minh người chơi. Người chơi huyết ngục tiên tranh đa đứng trên bong thuyền, nhìn xa xa hốt hoảng Long Bảo bến tàu, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường. Ở Long Bảo Đế quốc Nam Bộ bến tàu đường hàng không khai thông sau đó, hắn mắc đi cầu biết đến. Này đường hàng không, biết tăng lên quang minh trận doanh đối với vận rủi hải vịnh, vận rủi ao đầm khống chế, cũng đối với Giang Nam dùng địa ngục thế lực cấu thành cực đại uy hiếp. Cho nên, liền số tiền lớn thuyết phục ác ma, vong linh hai đại địa ngục thế lực bí mật quét sạch vận rủi hải vịnh Bắc Bộ địa khu hải quái. Sau đó cộng đồng đối với Long Bảo bến tàu xuất binh, lấy cắt đoạn này đường hàng không. Ha ha, đám này ngu xuẩn quang minh người chơi, chỉ sợ bọn họ tân tân khổ khổ tích góp từng tí một khổng lồ hàng thuyền hạm đội, liền muốn chôn vùi ở Long Bảo. Người chơi Minh Hà hội trưởng Bắc Minh ở sau người âm lãnh nói rằng, từ công châu tế liên kết sau đó, Minh Hà công hội chiếm được di quốc phương diện đại lượng tài trợ, đã toàn diện ngã về phía người Nhật Bản khống chế huyết ngục công hội. Bắc Minh quân, sau trận chiến này, quang minh trận doanh đem tổn thất nặng nề, ngươi không sợ bị chửi thành quốc gia kẻ phản bội sao? Tiên tranh đa lại ngoạn vị nói rằng, chúng ta Minh Hà xem trọng là quyền lợi, chỉ phải có đầy đủ quyền lợi, hết thảy đều không là vấn đề. Bắc Minh khóe miệng ngoéo một cái, thần vực trò chơi này quả thực không nên quá đốt tiền. Mặc dù làm ma túy tổ chức, Minh Hà mấy năm để dành tới tài chính hoàn toàn không đủ ở trong thần vực đập ra bọt nước. Hơn nữa lần trước Ảnh Long Alot bị Tần Phong đánh chết, Bắc Minh lập tức liền hại chết 5 ức kim tệ, hầu như thổ huyết. Cho nên để giữ gìn công hội vận hành, đầu nhập vào xuất thủ hào phóng người Nhật Bản, bắt buộc phải làm. Lại nói, hắn cũng hy vọng mượn người Nhật Bản thủ, diệt trừ cái đinh trong mắt Bảo Quân. Tốt, Bắc Minh quân, thức thì vụ giả vi tuấn kiệt. Tiên tranh đa ấm áp cười cười, nhưng trong mắt hiện lên một không dễ dàng phát giác hèn mọn. Ân, cái này Bắc Minh tuy là cực kỳ có khả năng, nhưng mại quốc cầu vinh nhân vật, ở di quốc nhưng là bị người sở coi thường. Mà lúc này, Long Bảo bến tàu đã gần ngay trước mắt, tiên tranh đa tâm tình cũng hơi kích động. Lúc này đây, địa ngục thế lực tổng cộng xuất động hơn 3.000 chiến thuyền chiến hạm, trong đó 9 thành tới từ địa ngục NPC thế lực, còn lại 1 thành cũng chính là ước 300 chiến thuyền bên trong tiểu hình chiến hạm, từ huyết ngục công hội thuê từ các đại thế lực. Vì những thứ này chiến hạm, huyết ngục quang tiền thế chấp liền nộp 60 ước kim tệ. Đây là ưu đãi sau giá cả. Bất quá, vì có thể đánh áp Long Bảo, hủy diệt Giang Nam dùng phát triển, đây hết thảy cũng đáng giá. Toàn quân gia tốc phá hủy hết thảy quang minh đội thuyền tương đương. Tiên tranh đa vung tay lên, hạm đội trong nháy mắt gia tốc, đã tới Long Bảo bến tàu ngoại vi. Mắt thấy, giống như sói lạc bầy dê giống nhau, vọt vào bến tàu nội bộ. Xong rồi, xong rồi, địa ngục làm sao xuất động lớn như vậy một chi hạm đội? Quá ghê tởm. Thiên Nột, cầm đầu là địa ngục huyết ngục công hội, còn có Minh Hà công hội, lấy chúng ta bây giờ hộ vệ năng lực, căn bản đánh không lại lớn như vậy một chi địa ngục hạm đội nha. Lao, cái này Bạo Quân cũng biết thu thuế, vì sao không phải phái 3 chi đội tuần tra ở phụ cận tàu tuần tra? Cái này được rồi, đội thuyền đều bị ngăn ở bến tàu trong. Xong rồi, đây là một tòa không đề phòng bến tàu. Long Bảo không có hải quân a. Ở Long Bảo bến tàu bên trong, nhìn đông nghịt xông tới địa ngục hạm đội, hết thảy quang minh người chơi một hồi hoảng loạn, nhất là những cái này thuyền hàng thuyền trưởng, càng là mặt xám như cho tàn. Hiện nay, bến tàu bên trong chỉ có vẻn vẹn hộ hàng người chơi quân hàm. Số lượng cộng lại không hơn 100 thừa chiến thuyền, căn bản không phải đối thủ, mà một khi thuyền hàng của bọn họ bị đánh chìm, cái kia đem tổn thất nặng nề. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Chúng ta công hội 15 chiến thuyền thuyền hàng, nhưng là tất cả đều ở bến tàu đâu, cũng bị địa ngục cho một hốt ổ. Tường Vi vị mỹ nữ kia tiểu mục sư, vẻ mặt khẩn trương, vì từ đế quốc xưởng đóng tàu mua được cái này 15 chiến thuyền thuyền hàng. Tường Vi công hội nhưng là mất lão đại tinh thần, một phần vạn bị đánh chìm, lẽ nào thật muốn đến đây chấm dứt sao? Huyết sắc Tường Vi cắn đôi môi, vẻ mặt không cam lòng. Của nàng mậu dịch sự nghiệp vừa mới có điểm khởi sắc, liền nhưng mà cũng đúng lúc này, ở Nam Phương trên mặt biển đột nhiên cuốn lên một đường dài chừng cây em, cao chừng 3 đến 4 mét bọt sóng. Ở trong đợt sóng là từng cái to lớn hắc sắc cá mập kỳ, vây cá số lượng chừng hơn 1.000 cái nhiều. Cá mập, bầy cá mập, đây là chuyện gì xảy ra? Thú triều, trên bến tàu các người chơi một hồi kinh hãi. Phương Bắc có địa ngục hạm đội, phía Nam có bầy cá mập. Long Bảo bến tàu vừa lúc kẹp ở hai người ở giữa. Vị trí hết sức xấu hổ, bất quá, lệnh, khiến Quang Minh các người chơi ngoài ý muốn là, cái này ngàn con đại sa ngư đi ngang qua bến tàu lúc vẫn chưa đối với người chơi đội thuyền khởi xướng tiến công, mà là tiếp tục hướng bắc phóng đi, xông về khổng lồ địa ngục hạm đội. Ta lao, cá mập không phải hung tàn hải dương bá chủ sao? Thích nhất công kích ngoạn gia thuyền hàng. Huy, những thứ này cá mập chẳng lẽ là giúp đỡ? Không nên nha, hy vọng đám này cá mập ra sức, nhiều đánh chìm mấy chiếc địa ngục chiến hạm. Cá mập cường thịnh trở lại cũng không khả năng là chiến hạm đối thủ. Chúng ta vẫn là thừa dịp trong khoảng thời gian này mau trốn chạy a. Đối với chạy mau, bến tàu bên trong Quang Minh các người chơi một hồi vui mừng quá đỗi. Tuy là hơn ngàn con đại sa ngư, trên lý thuyết căn bản không phải hơn 3.000 chiến thuyền chiến hạm đối thủ, nhưng ít ra vì bọn họ nghênh đón cơ hội thở dốc. Vận khí tốt, có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này thoát đi Long Bảo bến tàu. Ghê tởm, đám này cá mập điên rồi sao? Tiên Tranh Đa đứng trên boong thuyền, trên mặt hiện lên một nổi giận, sau đó phất phất tay. Hết thảy quân hạm, nghe lệnh, toàn bộ một chữ hình gạt ra, bên phải dây đối địch. Hoa lạp lạp, hơn 3.000 chiến thuyền địa ngục chiến hạm đồng loạt điều chỉnh phương hướng, đem bên phải dây nhắm ngay bầy cá mập, sau đó vỏ tàu lên đạn ra khỏi từng cái đen ngòm pháo khẩu. Một dạng tiểu hình chiến hạm, tả hữu mỗi bên 20 ổ đại bác của chiến hạm. Cỡ trung quân hạm, tả hữu mỗi bên 50 ổ đại bác của chiến hạm. Lần này thì có khoảng chừng 10 vạn ổ đại bác của chiến hạm nhắm ngay đám này cá mập. Nổ súng, theo một đạo ra lệnh màu đen trên mặt biển, 10 vạn ổ hỏa pháo đồng thời nổ súng, phụt lên ra lâu nóng ngọn lửa. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, đẹp, miss, miss, 500, miss, 410, miss, không, không, miss, miss. Trong nước cá mập vô cùng linh hoạt, ở hạm pháo khai hỏa trong nháy mắt, liền toàn bộ đột nhiên gia tốc, giống như hóa thành từng đạo thiểm điện xông về Lý Lý hạm đội. Có thể dùng đại bộ phận đạn pháo đều rơi vào rồi trong nước. Quanh nổi lên một đóa đóa cao mười mấy mét lũ lụt hoa. Mà mặc dù là trúng mục tiêu, những thứ này phổ thông hạm pháo cũng chỉ có thể đối với cá mập nhóm tạo thành mấy trăm điểm tổn thương, thậm chí đánh ra không điểm thương tổn. Làm sao có thể? Nhìn thương tổn chữ số, Tiên Tranh Đa mày nhăn lại, những thứ này hạm pháo lực công kích đều ở đây 5.000 đến 1 vạn tả hữu. làm sao có thể chỉ đánh ra mấy trăm điểm thương tổn? Lẽ nào đám này cá mập đều là phòng ngự siêu cao boss gạch dưới hay sao? Hoa lạp lạp, mà lúc này, bầy cá mập đã tới hạm đội phụ cận, đồng loạt từ trong nước biển chui ra, mà chứng kiến đám này cá mập, Tiên Tranh Đa càng là vẻ mặt kinh hãi. Đây là một đám thân dài chừng hơn 30 thước cá mập, có to lớn cá mập miệng cùng màu đen cá mập kỳ. Toàn thân cao thấp thì bao vây lấy một tầng ngân quang lóng lánh bọc thép. Tựa như từng chiếc kim loại màu bạc chiến hạm cầm đầu một đầu cá mập. Càng là có dài hơn 40 mét. Sau một khắc, hết thảy cá mập đều mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía địa ngục hạm đội chiến hạm một hồi điên cuồng cắn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ